Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Xuân Đạo Hội. Loại cơ hội này, chúng đệ tử đương nhiên đều rất muốn nắm chắc, cho nên thập phần chú ý. Khương Sầm ngược lại không quan tâm, thậm chí có ý lảng tránh. Hắn có hồn lão chỉ điểm, có thể so sánh cái gì kim đan trưởng lão mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, Nam Dương Tông những kia kim đan trưởng lão cũng không là vật gì tốt, vạn nhất Tượng Lâm Lộ rơi vào Nhạc Bất Quần trong tay như vậy, bị tra tấn mà chết đi sống lại, ngược lại không ổn. Khương Sầm căn bản không có ý định tham gia luận đạo hội, cho nên cũng không có quá chú ý, nhưng là nghị luận việc này đệ tử quá nhiều, tương quan tiếng gió, hắn cũng thỉnh thoảng có nghe thấy. Đơn giản đều là chút ít nào đó báo danh tham gia Xuân Đạo Hội đệ tử thập phần cường đại. Hơn phân nửa hội thắng được các loại nghị luận, Khương Sầm nghe một chút mà thôi, cũng không có hứng thú, bởi vì hắn biết rõ, Nam Dương trong tông cường đại trở lại khí đan kỳ đệ tử, cũng không bằng Côn Ngô tông tinh nhuệ đệ tử, càng không cách nào cùng Tiết Lông Mi Trắng đánh đồng. Vô luận hắn là hay không cảm thấy hứng thú, sắp đã đến Xuân Đạo Hội đều ở ảnh hưởng Khương Sầm. Rõ ràng nhất đúng là tiệc rượu càng ngày càng ít, mỗi lần tiệc rượu tham gia đệ tử cũng càng ngày càng ít. Chúng đệ tử đều bề bộn nhiều việc chuẩn bị Xuân Đạo Hội, đã mất nhàn hạ thoải mái uống rượu. Khương Sầm thường xuyên tự rót uống một mình. Về sau hắn đã muốn không cần tiếp tục mượn nhờ linh rượu tu luyện Tửu Tiên Quyết, bởi vì hắn chỉ cần tu luyện rất thô thiển một chút rượu khí khẩu quyết tựu đủ. Chỉ là hắn đã thành thói quen dùng để uống linh rượu, mỗi cách mấy ngày đều dùng để uống một chút. Khương Sầm tu vi cũng tại càng lúc càng tăng, hắn tại kiên nhẫn cùng đợi cùng Khương Vũ ước định chính là cái kia thời gian đến. Về phần Trụy Tiên Cốc tình huống, hắn đã ở hết sức nghe ngóng, nghe nói Côn Ngô Tông vẫn đang không có chết tâm, vẫn còn ý đồ mở ra chỗ ngồi này phong ấn không gian. Về phần Côn Ngô Tông tại sao lại tốt như vậy kỳ, như thế coi trọng chỗ ngồi này phong ấn không gian, Khương Sầm cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn suy đoán, đại khái là bởi vì ngàn năm trước, Côn Ngô Tông liền phát hiện qua một tòa cùng Trụy Tiên Cốc rất giống phong ấn không gian, cũng để lại đại lượng ghi lại, mà lúc này lại có một tòa phong ấn không gian xuất hiện, cho nên Côn Ngô Tông đặc biệt để ý. Về phần Tiết Lông Mi Trắng phải chăng đã muốn tiến giai ngưng đan kỳ, Khương Sầm tác chính là không được biết, dù sao Tiết Lông Mi Trắng cũng không có xuất hiện ở Nam Dương dãy núi phụ cận. Nên vậy hay là đang vài ở ngoài ngàn dặm Côn Ngô trong tông tu luyện. Không biết Khương Vũ hiện tại như thế nào. Khương Sầm thường xuyên sẽ nhớ khởi Khương Vũ. Nàng bây giờ nên vậy đã ở Trụy Tiên Cốc nội tu luyện. Tiến triển nên vậy không tệ. Chỉ là không biết trước đó lần thứ nhất vượt qua thời không trí nhớ, nàng có thể khôi phục bao nhiêu. 2 tháng sau, Xuân Đạo Hội như kỳ tới. Nam Dương Tông cao thấp trở nên náo nhiệt dị thường. Khương Sầm mặc dù không có báo danh, nhưng là bị Phùng Húc bọn người lôi kéo tiến đến đang xem cuộc chiến. Hội trường chung quanh quả nhiên người ta tấp nập. Nam Dương Tông tuyệt đại bộ phận khí đan kỳ đệ tử cùng ngưng đan kỳ tu sĩ đều lại tới đây tham chiến hoặc đang xem cuộc chiến. Thậm chí những kia kim đan trưởng lão cũng tới không ít. Nhạc Bất Quần trưởng lão tự mình chủ trì lần này Xuân Đạo Hội. Hắn phát biểu y nguyên rong dài, tràn đầy dối trá đường hoàng chi từ. Tại Khương Sầm nghe tới, vừa thối lại dài, chung quanh còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, cùng với một số đảm đương chức vị quan trọng ngưng đan kỳ tu sĩ. Nên vậy cũng biết Nhạc Bất Quần làm người, lại có thể một mực mỉm cười nghe hắn nói chuyện. Đại khái trong nội tâm đã ở thầm mắng a. Khương Sầm rất xa nhìn lướt qua, bỗng nhiên chú ý tới Nhạc Bất Quần sau lưng cùng người khác. Nam Dương Tông trưởng lão cũng xếp hàng ngồi hai cái áo xám lão giả. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này hai cái lão đầu hắn có chút quen mắt. Hắn cẩn thận hồi ức, rốt cục nhớ tới cái này hai cái lão đầu từng tại một lần nào đó thời không nhảy lên ở bên trong, xuất hiện ở Trụy Tiên Cốc trong, là Côn Ngô Tông Kim Đan trưởng lão. Khương Sầm lập tức sinh ra nghi hoặc, vì cái gì Côn Ngô Tông trưởng lão sẽ xuất hiện tại Nam Dương Tông Xuân Đạo Hội thượng? Côn Ngô Tông đúng vậy siêu cấp lớn tông môn, trong tông khí đan kỳ tinh anh đệ tử không tại số ít. So sánh dưới, Xuân Đạo Hội chỉ là Nam Dương Tông đệ tử ở giữa tỷ thí. Căn bản không đáng Côn Ngô Tông trưởng lão cố ý đến đây đang xem cuộc chiến. Khương Sầm vốn là đối với cái này Xuân Đạo Hội không có hứng thú, nhưng là một liên lụy tới Côn Ngô Tông, hắn nhất định phải muốn lộng kiếm cái tinh tường. Xuân Đạo Hội yếu tiếp tục nhiều ngày, Khương Sầm chỉ xem chiến gần nửa ngày, tự vội vàng rời đi. Sau đó, hắn mang theo hai chai linh rượu, tặng cho hắn tại tiệc rượu trung rắn chắc một vị ngưng đan kỳ tu sĩ hơn 30 tuổi trung niên đạo sĩ Lý Phong Liên. Hắn thỉnh vị này Lý Sư Thúc thay nghe ngóng thoáng một tí, vì cái gì Côn Ngô Tông trưởng lão hội tham gia Xuân Đạo Hội. Ngày thứ hai, vị này Lý Sư Thúc liền mang đến tin tức. Cái gì? Côn Ngô Tông muốn tại bổn môn chọn lựa một số danh khí đan kỳ đệ tử. Khương Sầm nghe vậy kinh hãi. Không sai, Lý Phong Liên nhỏ giọng nói ra. Đây chính là một cái tin tức tốt. Cho dù không thể bị Kim Đan trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, nhưng là có thể bái nhập Côn Ngô Tông như vậy siêu cấp lớn tông môn, đó cũng là khó được tốt cơ duyên. Thế nào, tin tức này có đáng giá hay không ngươi cái kia hai chai linh rượu? Giá trị, thực giá trị. Khương Sầm không ngớt lời cảm ơn. Khương Sầm nhạy cảm mà cảm giác được chuyện này không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Côn Ngô Tông đúng vậy siêu cấp lớn tông môn, không chỉ là đẳng cấp cao tu sĩ nhiều, cấp thấp khí đan kỳ tu sĩ cũng số lượng kinh người, không cần lại tuyển nhận đệ tử. Hơn nữa, cho dù Côn Ngô Tông muốn bổ sung thành phần chính máu mới, dùng hắn cực lớn danh tiếng, chỉ cần công nhiên thả ra tiếng gió, đem có vô số khí đan kỳ tu sĩ đi trước đến thăm đáp lễ, không cần tại Nam Dương trong tông đào góc tường. Chẳng lẽ Nam Dương Tông đệ tử có chỗ đặc biệt gì? Khả năng có hai nguyên nhân. Một người là Nam Dương Tông rất gần, mà Côn Ngô Tông trưởng lão ngay tại Nam Dương dãy núi Trụy Tiên Cốc bên ngoài. Tại Nam Dương Tông thu đệ tử, đồ cái thuận tiện. Còn có một nguyên nhân, Nam Dương Tông trong hàng đệ tử có một chút người đã từng qua Trụy Tiên Cốc. Khương Sầm nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ nói Côn Ngô Tông đã muốn sắp mở ra Trụy Tiên Cốc kết giới? Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn cùng với Khương Vũ ước định mở ra Trụy Tiên Cốc thời gian là một năm về sau. Hiện tại mới đi qua nửa năm, Côn Ngô Tông thậm chí có năng lực sớm mở ra thông đạo. Nếu như là như vậy, Côn Ngô Tông mở ra thông đạo chỉ sợ cũng là năng lực có hạn, không cách nào làm cho tu vi rất cao tu sĩ trong đó. Ngay từ đầu cũng chỉ có thể lại để cho khí đan kỳ tu sĩ. Mà Côn Ngô Tông một mực ý đồ mở ra Trụy Tiên Cốc, cấp thấp tu sĩ tại phương diện này cơ hồ bất lực, cho nên bọn hắn cũng không có mang đến quá nhiều khí đan kỳ tu sĩ. Tạm thời tại Nam Dương Tông thu một ít khí đan đệ tử, hơn nữa có lẽ hay là qua Trụy Tiên Cốc đệ tử. Theo tình lý thượng, hoàn toàn nói được thông. Không xong, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Sự tình có biến, nếu như Nam Dương Tông thật sự mở ra thông đạo, hơn nữa phái đệ tử trong đó, tuy nhiên những kia đệ tử rất không có khả năng uy hiếp được Khương Vũ an toàn, nhưng là rất có thể lại hội trời đưa đất đẩy, làm sao mà phá hư Khương Sầm cùng Khương Vũ vốn là kế. Ngoại giới nhân tố phát sinh biến hóa, kế hoạch cũng phải tùy theo điều chỉnh. Xem ra, ta phải muốn sớm Trụy Tiên Cốc. Trụy Tiên Cốc đã bị Côn Ngô Tông chiếm cứ, chỉ có bị Côn Ngô Tông trưởng lão chọn chúng gia nhập Côn Ngô Tông mới có thể trong đó. Cho nên, Xuân Đạo Hội phải tham gia, nhưng lại muốn biểu hiện đoạt mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?